Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước kia anh ngốc đến thế sao? Tự dưng ngốc nghếch đi nói sẽ lấy cô ngốc này làm vợ. Chẳng lẽ thật sự là anh đánh trôi à? Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, tức thì tức, Lạc Kỳ vẫn rất thức thời, không thể làm cô khóc, thì hò hét cô là được rồi. Được rồi, anh không có ghét em mà, đừng có khóc à. Giọng nói cứng rắn dỗ dành nàng, bàn tay không nhẹ không nặng vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Tề Phàm có chút đau, nhưng là anh Tiểu Kỳ không có ghét mình. Cô vẫn rất ư là vui vẻ, nhếch môi nở một nụ cười. Anh Tiểu Kỳ, nữ sinh kia là ai thế? Tề Phàm phùng phịu hỏi Lạc Kỳ. Người nào? Lạc Kỳ không hề chút để ý đáp, nằm trên giường dở trang tạp chí thể thao. Bây giờ Tề Phàm thật sự rất phiền phức. Tiết trời mùa hè vốn đã nóng, cô lại trong phòng không chịu đi, hai anh muốn cởi sạch quần áo ngủ cũng không được. Nghỉ hè, sao cô lại không đi tìm Trác Thất cùng với La Khởi Linh để đi chơi à? Ba người đó không phải là như hình với bóng sao? Cái gì cơ, Trác Thất bị Lục Kiêu mang đi, La Khởi Linh đi tìm Trung Sấm, chả trách Tề Phàm lại tìm đến mình. Chính là cái anh chị dắt tay trong rừng ý. Tề Phàm cẩn thận hỏi, à bạn gái. Bạn gái? Đúng vậy, bạn gái là gì ấy? Em chưa hiểu đâu, về sau anh sẽ nói cho em nghe. Tề Phàm 14 tuổi, còn không biết khái niệm về người yêu, nhưng đã hiểu được Lạc Kỳ có để ý tới nữ sinh kia. Kỳ, dùng sức, đã đủ chưa? Hả? Có đủ chưa? Chưa đủ, còn muốn. Tề Phàm che lỗ tai, lại là tiếng truyền ra từ phòng. Tàn học cô lại tìm Lạc Kỳ, rồi lại thấy Lạc Kỳ nắm tay một nữ sinh đi về nhà trọ của anh. Lên trung học, Lạc Kỳ bắt đầu thuê nhà bên ngoài. Tề Phàm thường thấy mỗi lần nữ sinh dẫn về lại là một người khác. Lúc này cô lặng lẽ ở lại, lấy trộm chìa khóa vào nhà, còn nghe thấy tiếng như vậy. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô cẩn thận xoay núm mở cửa. Nhìn vào trong, hai thân thể trần truồng, ở trên giường dây dưa, Lạc Kỳ đang làm hành động hết sức kỳ quái. Nghe thấy âm thanh, Lạc Kỳ vội vàng xoay người, nữ sinh kia cũng sợ tới mức thét chói tai, trốn vào chăn. Tề Phàm, em vào bằng cách nào thế? Lần trước anh bảo em đến giúp anh lấy quyển sách giáo khoa, em có chìa khóa dự bị. Lạc Kỳ hít sâu, áp chế cơn giận. Để cái chìa khóa xuống, em ra ngoài ngay. Anh Tiểu Kỳ. Tề Phàm còn có lời muốn nói. Đi ra ngoài. Anh Tiểu Kỳ, anh sờ sờ xem, em cũng có ngực mà. Em cho anh ăn, về sau không cần ngực của mấy chị đó được không? Tề Phàm 13 tuổi túm lấy Lạc Kỳ. Phàm, em không thể nói như thế được. Rút tay ra, xấu hổ nhe răng cười, xoa xoa đầu của Tề Phàm. Em thích anh cơ. Tề Phàm lại cầm lấy tay anh. Nhưng mà anh không thích em. Lại rút tay về, khắc chế nắm chặt tay, thầm mắng mình là cầm thú. Phàm vẫn còn là một đứa nhỏ, anh sao có thể xúc động nổi. Vì sao lại không thích? Giọng Tề Phàm mang theo tiếng nức nở. Phàm, trên thế giới này chỉ có chuyện này là không hợp đạo lý, cũng không có nguyên nhân. Thích thì thích, không thích sẽ không thích, không có lý do gì cả. Chờ Phàm trưởng thành sẽ hiểu được. Rồi rốt cuộc nhiều năm sau, Tề Phàm vẫn muốn hỏi Lạc Kỳ những lời này, nhưng vẫn rất đau lòng. Lạc Kỳ, giờ em đã trưởng thành, vì sao vẫn không hiểu rõ được đạo lý đó? Tan học hôm đó, Lạc Kỳ hưng phấn nói cho cô, anh muốn đi du học, anh rốt cuộc không phải là mỗi ngày bị mẹ lải nhải, bị ba phiền rồi. Anh rất vui vẻ, Tề Phàm lại rất khổ sở. Nơi đó thật ra, cô dường như sẽ không còn được gặp lại anh Tiểu Kỳ của cô nữa. Tề Phàm khóc. Cô chỉ biết khóc thôi. Nhóc bánh trôi đừng khóc, anh Tiểu Kỳ sẽ viết thư cho em. Thật không? Thật mà. Thế anh Tiểu Kỳ phải viết đấy, nhất định phải viết. Nhất định viết. Nhưng mà Lạc Kỳ không có tuân thủ lời hứa. 5 năm, ngay cả cái bưu thiếp cũng không có ký qua. Tề Phàm chưa từng ngừng viết thư cho anh, nhưng anh đã một phong cũng không có hồi lại. Tề Phàm gọi điện thoại cho anh chỉ nói 2-3 câu có lệ, hơn nữa mỗi một lần bên trong đều có giọng của con gái. Tề Phàm cũng từng trong đêm giao thừa nghe bác Lạc mắng anh trong điện thoại. Lễ năm mới cũng không có trở về gặp mặt, ngoại quốc có gì tốt, ngoại quốc thì mặt trăng tròn hơn ở Trung Quốc à? Cái gì, mày với con thỏ nhỏ, thằng nhãi con, mày mà dám lấy con gái ngoại quốc, mang nó về tao sẽ xử mày, xú tiểu tử. Tuy rằng nói chua nga, nhưng nghe ra bác Lạc vẫn rất vui. Lạc Kỳ rất giỏi, mới 4 năm đã lấy được 3 cái bằng, còn cùng bạn học mở một công ty nhỏ, rất năng động. Dường như anh thật sự tính ở lại bên đó. Tề Phàm cảm thấy Lạc Kỳ càng ngày càng cách xa cô. Gặp lại, thầy giáo vừa mới nói tan học, Tề Phàm đã là người đầu tiên xông ra ngoài. Phàm, cậu chưa ăn cơm à? Bạn tốt gọi cô không dừng bước, quay đầu xua tay với bạn. mình có việc muốn ra ngoài một chuyến. Tề Phàm tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net